Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Quan hệ không đứng đắn, tác giả Ngự Tiểu Phàm. Thể loại đam mỹ. Độ dài 48 chương, 3 phần. Nguồn edit diễn đàn Lê Quý Đôn, Lạc Tâm Vũ, Tang Thuy Hang, Đường Thất Công Tử. Văn án: khi Nghiêm Hải An và Tôn Ngôn gặp nhau lần đầu tiên thì cả hai đã thấy chán ghét đối phương nhưng không tiện nói ra. Tuy nhiên một người thì cũng có chỗ kiêng dè, còn lại một người thì trong bụng đang âm thầm tính toán lên kế hoạch, cho nên đôi bên chỉ có thể nắm mũi nhau để giao tiếp. Tôn Ngôn: hừ, tự cho là thông minh. Nghiêm Hải An: à há, làm bộ làm tịch. Mạc Dịch Sinh: hai người bình tĩnh một chút. Thật ra đây là câu chuyện xưa về tên trộm mạnh mẽ để ý công chúa trong tòa tháp cao, phải chống lại con rồng ác độc canh giữ ở bên ngoài. Tôn Ngôn: có đọc truyện cổ tích không vậy? Thế mà gọi là tên trộm mạnh mẽ sao? Phải gọi là vương tử. Nghiêm Hải An: ai là con rồng ác độc? Mạc Dịch Sinh: tôi là công chúa à? Nhân vật chính: Nghiêm Hải An, Tôn Ngôn. Nhân vật phụ: Mạc Dịch Sinh, Tôn Lăng, Lý Khanh. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để nghe chuyện mới vào lần phát sóng kế tiếp nhé.